Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, xâm nhập giả. Sẽ từ hiến tế đài trung lấy ra một phen hình thù kỳ quái đao. Là trung vận vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới khả năng. Nói đây là đao kỳ thật cũng không hẳn vậy. Bởi vì ngoạn ý nhi này căn bản không có thật thể. Chính là một đoàn cổ quái lôi lực tụ tập ra tới quang đao. Nàng thử chém ra một đao. Không có gì lực sát thương. Cho dù có người đứng làm nàng phách đều không nhất định có thể đánh chết. Trung vận sủy lòng tràn. Đầy nghi hoặc ra Đông Thanh Điện. Ngồi ở trong sơn cốc một bên khôi phục linh lực. Một bên nghiên cứu trong tay quang đao. Chẳng lẽ đây là cổ đao thượng lưu lại tới lôi lực. Chính là vì cái gì sẽ đối ta có như vậy đại hấp dẫn? Chẳng lẽ là muốn cho ta biểu diễn cái cơ thể sống nuốt đao? Trung vận đôi tay phủng thượng hẹp hạ khoan quang đao. Cao mày suy tư một lát. Vẫn là quyết định không cần dễ dàng nếm thử trực tiếp luyện hóa loại này nguy hiểm hành động. Đúng rồi. Làm kinh thần thử xem. Có lẽ nó thích cắn nuốt. Nàng tâm niệm vừa động gọi sập tiệm toàn ở đan điền trung kinh thần. Vừa ra thể, liền thấy thân đao phía trên lưu chuyển màu tím quang phù. Cùng thân đao thượng cổ quái phù văn giống nhau như đúc, phất y kiếm cùng nàng đao đều có như vậy. Hoa văn, đây là liền thông kim bác cổ biết vạn sự bạch trạch đều nhận không ra văn tự. Hiện giờ lại một lần xuất hiện, vẫn là bị một thanh quang đao dẫn phát ra tới. Trung vận lúc này mới bắt đầu coi trọng lên, kinh thần. Người có nghĩ nuốt nó. Kinh thần ong ong chấn vang, truyền đạt ra khẳng định ý nguyện, nhưng này khẳng định trung lại mang theo vài phần trần chờ, làm trung vận nhất thời có chút do dự. Ngươi là sợ hãi chính mình luyện hóa không được, vẫn là sợ hãi quang đao bên trong có bất hảo đồ vật. Kinh thần linh trí không bằng càn khôn, có thể biểu đạt ý tứ tương đối mơ hồ, nhưng trung vận vẫn là minh bạch nó ý tứ. Nga! Nguyên lai là sợ luyện hóa không được. Này đảo đơn giản. Người trước nuốt vào lại trở lại trong đan điền. Ta dùng hắc ngư hơi thở trợ ngươi luyện hóa. Kinh thần vui vẻ mà xoay cái quyển quyền. Thân là một thanh bá khí ngoại lộ đại đao. Làm ra như thế nghịch ngợm hành động. Thật sự là cùng bề ngoài không hợp. Trung vận sớm đã thành thói quen nó tính tình. Chuôi này trường đao tựa như một cái sức bật cực cường tiểu muội muội. Ôn hòa thời điểm dính người lại đáng yêu. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Mấy ngày liền đều có thể cấp bổ ra. Trung vận đem quang đao buông ra. Tùy ý hai người ở không trung hướng lẫn nhau tới gần. Hai thanh đao tạo hình hoàn toàn bất đồng. Nhưng ở gần sát trong nháy mắt kia. Quang đao vẫn là chủ động chuyển biến bộ dáng. Gì? Còn có này kỹ năng. Chẳng lẽ này bảo vật thật đúng là vì ta mà thiết. Thiên đạo đãi ta không tệ a. Trung vận ở song đao dung hợp thời điểm, đã cảm giác được một loại lực lượng cực kỳ cường đại từ kinh thần truyền đến toàn thân. Kinh mạch phế phủ, đan điền thức hải, đều bị này lực lượng bao bọc lấy, trung vận thực mau trầm hạ tâm tới. Tùy ý cắn nuốt quang đao kinh thần toàn hồi đan điền. Nhắm hai mắt vận chuyển song ngư. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa này phân hấp dẫn nàng hồi lâu lực lượng, 200 điều nhị giai lúc đầu. Nếu là hảo hảo đóng gói thổi phồng một phen, thỏa đáng một vạn trung phẩm linh thạch tới tay. Phất y đã đem đẩy mạnh tiêu thụ lời nói thuật đều nghĩ kỹ rồi. Đến từ thuần tịnh bí cảnh, thiên nhiên vô ô nhiễm, không chịu tà ma chi khí hun đúc, không nhiễm trần thế gian ồn ào náo động, ta bán không phải cá. Ta chỉ là thiên địa tự nhiên khuân vác công, hiện tại yêu thích linh thiện tu sĩ liền theo đuổi cái. Thuần tịnh thiên nhiên, cùng với mới mẻ, này màu kim hồng cá cả người linh tức trầm hậu, hơi thở xác thật so ngoại vực yêu cá thuần tịnh, chỉ là không biết vì cái gì. Nàng tổng có thể từ bên trong cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng. Chưa nhớ lại tới, này cá hơi thở đến tột cùng thứ gì tương tự. Tìm kiếm quá kiếp trước kiếp này ký ức, đều xác định chưa từng gặp qua cùng loại yêu cá, có lẽ là thiên hạ yêu cá vốn là thuộc một nhà. Kiếp trước có đoạn thời gian lão trà trộn ở các vực linh thiện tửu lầu. Có lẽ là ăn qua cùng loại đi. Phất y vẫy vẫy đầu không có lại cố tình suy nghĩ. đem nửa chết nửa sống cá dùng một đoàn thủy linh lực bao lấy. Ném nhập nhẫn chữ vật chung thu tay lại hướng vách đá bơi đi, đường cũ phản hồi khi vẫn cứ oi bức vô. Cùng, Phất Y đã tới một lần liền biết nơi này cũng không nguy hiểm. Vì thế thượng hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu liền chui ra mặt đất, trở lại sơn mạch phía trên. Phất Y lập tức tế ra trầm vụ rời đi sơn mạch. Nơi này độ ấm làm nàng rất khó an tâm tu chỉnh. Một đường phi hành đến một mảnh thiền kim sắc rừng trúc. Cảm giác được gió lạnh phơ phất khi mới dừng lại, này phiến rừng trúc kéo dài cực lớn. Từ nàng nơi phương vị hướng đông, tây hai cái phương hướng phô khai. Thần thức cùng ánh mắt đều quan sát không đến cuối. Trong rừng tiếng gió sàn sạt, cây trúc tản ra lệnh người vui vẻ thoải mái thanh hương. Thiền kim sắc quang mang bao trùm ở mỗi một mảnh trúc diệp thượng. Là cái an tâm tu chỉnh thanh tĩnh nơi, Phất Y chui vào trong rừng. Tìm cái bình thản địa phương ném ra trận bàn chuẩn bị khôi phục linh lực. Còn chưa tĩnh hạ tâm tới nhập định, liền giác ngoài trận truyền đến từng trận linh khí dao động. Nàng đột nhiên mở mắt ra từ trên mặt đất thoáng lên. Cảnh giác mà nhìn về phía phương xa. Không khỏi may mắn chính mình có nhập bí cảnh tu chỉnh tất bày trận thói quen, người tới đều không phải là Trung Vận cùng Tống Hồng Viễn, mà là tám hoàn toàn xa lạ tu sĩ, nam nữ tam nam. Ăn mặc đủ mọi màu sắc phòng ngự phục, mỗi một cái trên người đều đeo huyết sát cung thân phận ngọc bội. Tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ, Phất Y thăm thanh bọn họ cảnh giới lúc sau. Treo tâm hơi chút buông xuống một ít, chỉ cần không phải kim đan nguyên anh, nàng liền có tin tưởng tránh đến khai. Lui một vạn bước tới nói. Liền tính cuối cùng không có thể tránh đi. Tám trúc cơ sơ kỳ. Nàng phí chút tâm lực cũng nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Nàng không có chủ động công kích tâm. Nhưng xem này tám người biểu tình đều không phải là người lương thiện. Một đám ánh mắt âm ngoan. Khắp nơi tìm tòi trong ánh mắt mang theo tham lam. Giống như không đem này bí cảnh phiên cái đế hướng lên trời đều thực xin lỗi chính mình một thân. Linh lực, Phất Y không hiếm thấy quá như vậy tu sĩ. Bọn họ thường thường sẽ không tuần hoàn thiên địa tự nhiên quy tắc. Một khi phát hiện nhưng tái sinh bảo vật, hận không thể liền căn nguyên đều cấp lộng trở về. Nơi nào giống nàng như vậy tự giác. Cá lớn nuốt cá bé là một mã sự, nhưng đoạn tuyệt sinh linh căn cơ lại là một mã sự. Tựa như vừa mới bầy cá, nàng vừa không sẽ đi động nhất giai tiểu ngư, cũng sẽ không đem nhị giai yêu cá một lưới bắt hết, đừng hướng bên này đi rồi. Nhìn đến tám, người vừa lúc hướng tới rừng trúc phương hướng đi tới. Mỗi đến một chỗ đều hận không thể đem đất xốc lên nhìn xem. Phất Y liền cảm thấy huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Nàng không có thiết trí vu phù trận, mà là dùng tới tứ giai siêu phẩm trận bàn. Nếu là bọn họ thần thức tắc tắc tìm tòi. Tổng hội cảm giác nơi này không thích hợp, cũng may tám gã tu sĩ đi đến rừng trúc phía trước khi. Chợt có một người mở miệng kêu đình. Từ từ, bên kia giống như có động tĩnh. Đi, đi xem. Nói chuyện chính là một người linh tức tương đối trầm hậu nữ tu. Nhìn qua ước chừng 30 xuất đầu. Hẳn là này đội tu sĩ chung dẫn đầu người, nhưng nàng dẫn đầu địa vị hẳn là không thế nào vững chắc. Một người tương đối tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu nghe vậy. Bĩu môi nói, đại sư tỷ, dọc theo đường đi đều nghe ngươi bên này có động tĩnh. Bên kia có động tĩnh. Kết quả tất cả đều là chút vô dụng yêu thú. Lãng phí linh lực săn nửa ngày. So ở bên ngoài kiếm linh thạch còn khó, nàng oán giận làm mọi người có trong nháy mắt trầm mặc. Hiển nhiên mọi người đều có chút oán trách. Dẫn đầu nữ tu biểu tình một lệ. Ngữ khí nặng nề nói, sấn loạn mang các ngươi tiến vào đều là coi trọng các ngươi. Hiện giờ môn phái đã tán, truy tung đại trận bị hủy, còn không nhân cơ hội vớt một phen là một phen. Oán giận cái gì? Phất Y có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trận này nhiễu loạn đã nói kết thúc. Xem ra cực đạo tông là khuynh tẫn toàn tông chi lực. Nếu không sẽ không như vậy mau liền đem huyết sát cung bắt lấy, hừ, mạo mỹ nữ tu vẻ mặt khinh. Thường, vỗ vỗ túi chữ vật nói, chỉ bằng chúng ta phục chế này phân bí thuật, đi đến nơi nào đều có đại hình thế lực tiếp thu. cùng với tại đây phá bí cảnh lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút đi ra ngoài tìm một chỗ đầu nhập vào. Ngoặc kép, hết chương.